Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Vương Tiểu Thanh khẽ lắc đầu, cho biết mình không thấy đau, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tuy nhiên, trong lòng Trương Vũ vẫn thấy không yên tâm, vì anh biết vợ mình đang trong giai đoạn đặc biệt của thai kỳ. Bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Thế thì tốt. Nhưng em vẫn nên cẩn thận một chút. Lần trước bác sĩ đã nói qua rồi, có thể sẽ xuất hiện tình trạng co thắt tê, xê, âng giả. Chỉ cần khi bụng bắt đầu xuất hiện những con đau đều đặn, hoặc vỡ nước ối, hay là có hiện tượng ra máu, chúng ta sẽ ngay lập tức đi bệnh viện. Trương Vũ cẩn thận nhớ lại những lời dặn của bác sĩ, từng chữ từng lời đều in sâu vào trong tâm trí của anh, thậm chí so với bản thân Vương Tiểu Thanh còn nhớ rõ hơn. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, đánh thức hai người đang ngủ say. Sau khi tỉnh dậy, Vương Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút khác lạ, nhưng cụ thể lại không thể nói ra được chỗ nào không thoải mái. Vì vậy cô quyết định chuẩn bị trước mọi thứ nhờ Trương Vũ giúp mình sắp xếp sẵn đồ đạc cần thiết cho lúc sinh. Trương Vũ xót vợ, liền bảo cô ngồi nghỉ trên sofa, xem tivi để thư giãn, còn mình thì đảm nhận việc chuẩn bị hành lý. Anh hành động một cách thành thạo và nhanh chóng, vừa thu dọn vừa không quên nhắc nhớ Vương Tiểu Thanh những điều cần chú ý. Như thế anh đã luyện tập tình huống này hàng trăm lần rồi. Ông xã, chúng ta nên thuê một người giúp việc đến chăm sóc em sau khi sinh đi. Dù sao bây giờ anh cũng chưa hoàn thành khóa học, không thể xin nghỉ một tháng liền được. Vương Tiểu Thanh đột nhiên nhận ra rằng bọn họ chưa có kế hoạch gì cho việc ở cữ sau khi sinh. Mẹ chồng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, Vương Tiểu Thanh thật sự không đành lòng để bà phải vất vả. Vì vậy, cô quyết định tốt hơn hết là bỏ tiền ra thuê một người giúp việc để chăm sóc cô trong thời gian cô ở cữ. Anh đã nhờ người tìm giúp rồi, chiều nay anh sẽ qua hỏi xem tình hình thế nào. Trương Vũ đã nhờ nhiều mối quan hệ, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được người phù hợp. Vương Tiểu Thanh gật đầu, rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc này, cô kinh ngạc phát hiện có một vệt U nâu đỏ trên quy, NLT. Khiến cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Ông xã, em, hình như em bị da MRU rồi. Vương Tiểu Thanh nghĩ đến việc mình sắp sinh, tâm trạng không khỏi hoảng loạn. Trương Vũ vừa mới sắp xếp xong túi đồ sinh, đang kiểm tra lại xem có thiếu sót gì hay không. Nghe vợ nói vậy xong liền run lên, suýt chút nữa đã làm rơi bình sữa đang cầm trên tay xuống đất. Hà, vậy em có đau bụng không? Trương Vũ hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng. Bây giờ vẫn chưa đau. Vương Tiểu Thanh lắc đầu. Nếu vậy thì em vào không gian tắm rửa và thay quần áo đi. Anh sẽ kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa. Sau đó chúng ta đi đến bệnh viện. Trương Vũ nghĩ rằng trước mắt vợ mình chưa thấy đau bụng. Nếu tranh thủ thời gian đi tắm thì vẫn kịp. Vương Tiểu Thanh đồng ý, gật đầu rồi đi vào không gian chuẩn bị tắm rửa. Chiều hôm đó, hai người cùng nhau đi bộ đến bệnh viện. Sau khi trải qua một loạt các kiểm tra cẩn thận, bác sĩ cho biết T, C, âng của Vương Tiểu Thanh đã mở, có thể tiến hành làm thủ tục nhập viện. Do hiện tại Vương Tiểu Thanh chưa xuất hiện triệu chứng đau bụng, bác sĩ dự đoán có lẽ hôm nay chưa thể sinh ngay. Trương Vũ cầm theo túi hành lý nặng trĩu, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng nói là lần này anh đã đặt một phòng xa hoa cho Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh nằm yên trên giường bệnh, không lâu sau, y tá đến để kiểm tra nhịp tim của thai nhi. Cách chương